Cưng chiều cô vợ nhỏ nham hiểm. Chương 5, tàn nhẫn, thống khổ tâm. Góc truyện audio.com. Editor, An Dĩnh Hy. Hai người giằng co, anh lạnh lùng vô tình, mắt lam mang theo vô tận căm hận cùng chán ghét, mà cô lại bình thản như nước, mắt phượng cất giấu một linh hồn cứng cỏi bất khuất. Yên tâm, tôi làm sao giết cô được, cô là vợ của tôi ha. Nam Cung Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, buông cổ của cô ra, từ trên giường đi xuống, đứng ở trước mặt của cô. Đứng lên, thay tôi mặc quần áo. Anh nhanh mặc quần áo vào. Phong Thiền Tịch nhanh chóng nhắm đôi mắt lại, cô vừa mới nhìn thấy cái gì? Thân thể nam tính hoàn toàn không có một vật che đậy. Nam Cung Tuyệt nhíu chặt lông mày. Phong Thiền Tịch, làm gì? Cô còn nhắm chặt hai mắt, đem đầu ngoặt về một bên, không dám nhìn tới anh. Cô đến cùng lại giả vờ cái gì? Anh cúi người xuống, nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Giả vờ cái gì? Có người nào không mặc quần áo lại đứng trước mặt người khác? Anh có sở thích khỏa thân sao? Cô nói gương mặt có chút đỏ. Chỉ nghe Nam Cung Tuyệt hít một hơi thật mạnh, khuôn mặt bị anh hất ra. Loại phụ nữ như cô ở trên giường hẳn là đã trải qua thân kinh bách chiến. Làm bộ xấu hổ còn có ý nghĩa sao? Cô đến cùng muốn diễn trò tới khi nào? Tôi không có, Nam Cung Tuyệt trong mắt đều là lệ quang. Cho cô một phút thời gian, lập tức rời giường. Anh muốn tôi làm sao rời giường? Tôi lại không có quần áo. Phong Thiền Tịch thanh âm càng ngày càng nhỏ, thật đáng thương, chỉ ôm lấy chăn mền. Nét mặt của cô khiến người khác không khỏi thương tiếc. Nam Cung Tuyệt vươn tay, vô ý thức muốn sờ vào mặt cô, lúc ngón tay sắp đụng vào, động tác của anh dừng lại. Hừ lạnh một tiếng, kỹ thuật diễn rất tốt. Dứt lời, anh cầm lấy y phục mặc lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Nghe được tiếng bước chân anh rời đi, ngay sau đó là âm thanh mở cửa cùng đóng cửa, Phong Thiền Tịch lúc này mới dám vụng trộm mở ra một con mắt, xác định Nam Cung Tuyệt đã ra ngoài, mới mở cả hai mắt. Trên mặt đất là từng mảnh áo cưới bị xé rách, cô ôm chăn mền nhảy xuống giường, từ tủ quần áo bên trong tìm ra y phục mặc lên, trên người còn có dấu vết kích tình đêm qua lưu lại, không muốn nhìn. Trên mặt Thiền Tịch hiện lên vẻ cô đơn. Sau khi rửa mặt qua loa, Phong Thiền Tịch từ trên lầu đi xuống, Nam Cung gia rất lớn, cũng thập phần xa hoa. Người hầu nữ nhiều đến mức không thể đếm hết được. Lúc này, Nam Cung Tuyệt đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cầm trong tay sợi dây chuyền anh nhặt được, cẩn thận đánh giá cô gái kia đến cùng đã đi nơi nào. Đi xuống lầu, Thiền Tịch nghi ngờ liếc qua Nam Cung Tuyệt trên ghế salon, anh nhìn cái gì nhập thần như vậy? Nam Cung Tuyệt, mắt lam nâng lên, ánh mắt căn bản còn tràn đầy phấn khởi, nháy mắt đã trở nên lãnh đạm. Nói, gia tộc chúng tôi có quy định là sau ngày đầu tiên xuất giá sẽ hồi môn, hôm nay tôi muốn về nhà ngoại. Cô nhàn nhạt nói, Nam Cung Tuyệt đem dây chuyền nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, sau đó thả về túi áo bên trong. Mới vừa gả tới, đã muốn ra ngoài tìm đàn ông sao? Anh, mời anh nghe rõ ràng, tôi là hồi môn, là về nhà tôi đó. Cô nắm chắc nắm đấm, răng mài đến xì xì xì rung động, anh nói chuyện như vậy thật đáng giận làm sao? Muốn về nhà, có thể, nếu như cô có thể làm hắn vui vẻ, tôi sẽ để cho cô đi. Nam Cung Tuyệt nhếch miệng hiện lên một vẻ âm ngoan tươi cười, ngón tay bỗng nhiên hướng bên cạnh vung lên, chỉ vào một tên thuộc hạ áo đen đang đứng trước cửa phòng khách. Tên thuộc hạ áo đen cũng cứng ngắc người, sững sờ nhìn. Góc truyện audio.com, qua ghế sofa bên này, Thiền Tịch nhíu chặt lông mày, làm cho anh ta cao hứng. Có ý tứ gì? À, chính là dùng thân thể của cô đi lấy lòng hắn. Nam Cung Tuyệt âm lãnh mà cười cười, anh ngược lại muốn xem người phụ nữ này muốn diễn đến lúc nào, hừ. Ở dưới thân thể của anh giả thuần khiết, giả xử nữ, khiến người ta chán ghét. Trên mặt Phong Thiền Tịch biểu cảm ngốc đến dại ra, chỉ cảm thấy thần kinh cơ bắp đều vì câu nói này của anh nháy mắt trở nên cứng ngắc. Nam Cung Tuyệt, anh biết anh đang nói cái gì sao? Đừng làm bộ làm tịch với tôi, đem bản lĩnh trên giường của cô ra đây. Anh lạnh lùng nói, trong mắt mang theo khinh thường, khóe miệng mang theo trào phúng. Anh đừng quá đáng, anh lại muốn tôi dùng thân thể đi lấy lòng hắn ta. Tôi là gả cho anh làm vợ của anh coi tôi là cái gì? No, thình lình phun ra cái chữ này, anh quay đầu nhìn về phía người áo đen trước cổng. Tới đây, người áo đen có chút khiếp đảm nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới khúm núm từ cổng đi đến cạnh ghế salon. Chủ nhân, Nam Cung Tuyệt anh điên rồi, anh muốn thế nào? Hừ, Phong Thiền Tịch, cô là muốn lên phòng trên lầu? Hay là muốn ở phòng khách đây? Nam Cung Tuyệt hỏi, anh làm sao có thể nói ra những lời này? Anh làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế này? Đến bây giờ Phong Thiền Tịch vẫn không tin, nhưng Nam Cung Tuyệt kiên quyết nói ra như vậy, khiến cô càng ngày càng tin tưởng những gì tên đàn ông này nói đều là thật. Xem ra là muốn ở phòng khách biểu diễn, cởi quần áo đi. Tuyệt tình nói, trong lời của anh mang theo cường thế cùng uy nghiêm. Cái tên đàn ông đáng ghét này, Phong Thiền Tịch bước ra vọt tới trước mặt Nam Cung Tuyệt, phẫn nộ nắm chặt y phục của anh. Nam Cung Tuyệt, anh không được khinh người quá đáng. Cô điên cuồng đẩy thân thể Nam Cung Tuyệt, máu toàn thân giống như là vọt lên tới đầu, giờ phút này cô hận không thể lôi kéo anh cùng nhau xuống địa ngục. Kéo cô ta ra, đè xuống đất, đem quần áo của cô ta lột. Nam Cung Tuyệt ra lệnh cho những nữ hầu xung quanh. Dạ, chỉ thấy mấy cái nữ hầu hướng Thiền Tịch đi đến. Nam Cung Tuyệt, anh không thể như thế này. Không thể, dường như là sử dụng toàn bộ sức mạnh để lay động thân thể của anh. Lúc này, một đồ vật từ trong túi Nam Cung Tuyệt rơi ra, mặt dây chuyền bằng đá quý lóe lên, mang theo một sợi dây xích bằng bạc thật dài, dây chuyền rơi ở trên ghế salon. Trong thoáng chốc Thiền Tịch giống như thấy có đồ vật gì rơi xuống, mắt phượng chậm rãi hướng trên ghế salon nhìn lại, còn không nhìn thấy đồ vật rơi ra. À, phía sau mấy cái nữ hầu bỗng nhiên kéo cô về sau một cái, giữ lại thật chặt. Phu nhân, đắc tội. Mấy nữ hầu đem tay chân của cô trói chặt không để cho cô có thể động đậy, một nữ hầu khác bắt đầu cởi từng nút áo của cô. Không thể cởi, dừng tay, các cô dừng tay lại. Thiền Tịch gào thét thật lớn, trong đầu một mảnh hỗn độn. Thân thể bị những nữ hầu kia nắm lấy đau đớn, chỉ thấy áo đang từng chút bị mở ra, làn da của cô chậm rãi bại lộ trước mắt mọi người. Nam Cung Tuyệt lãnh ngạo ngồi ở trên ghế salon, giống như là quan sát một trò chơi, khóe miệng từ đầu đến cuối chọn ánh mắt hài hước, nhìn xem cô chậm rãi lộ ra da thịt mê người, mắt lam cong lên, nhìn về phía tên thuộc hạ áo đen đứng cạnh ghế salon. Đến lượt ngươi, cởi quần áo, chủ nhân thuộc hạ, không dám, được hầu hạ tốt phu nhân, anh lạnh lùng nói. Phong Thiền Tịch, gocchuyenaudio.com. Liều mạng dãy dụa lấy, mắt thấy quần áo đã bị rộng mở, rèn áo ngực còn có đồi núi trắng tuyết, trên người cô còn lưu lại vết tích vui thích của đêm qua. Đây chính là người chồng mới cưới của cô sao? Lại muốn cô ở trước mặt mọi người cùng người đàn ông khác làm loại chuyện đó. Trái tim như bị một mũi kiếm xuyên qua, yết hầu cũng chua xót đến đau đớn, nước mắt tràn mi mà ra. Nam Cung Tuyệt, cô gào thét, hừ lại đổi lấy một tiếng vô tình hừ lạnh của anh. Đem nước mắt giả tạo của cô thu lại, biểu hiện cho tốt một chút. Cách chương.